Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 035, tăng lên dữ dội vận số. Stark tập đoàn ngươi biết chưa? Natasha hỏi hắn. Thường Uy trong lòng hơi động, ở bề ngoài không chút biến sắc. Nước Mỹ to lớn nhất quốc phòng nhận thầu thương một trong. Cái kia được gọi là Playboy Stark. Không sai, Natasha nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là hắn. Không biết người khoảng thời gian này có hay không quan tâm quá có liên quan tin tức. Stark tập đoàn chủ tịch Tony Stark ở đích thân tới vùng Trung Đông thí nghiệm nghiên cứu phát minh vũ khí mới thời gian. Gặp phải khủng bố tổ chức tập kích, cũng bị bắt cóc. Thường Uy trong lòng cùng gương sáng tự. Liên quan với cái này Playboy một số ký ức, so với trước hạch uy hiếp sự kiện ký ức sâu sắc nhiều lắm. Hắn nói, Tony Stark bị bắt cóc, Phúc Mãn Châu. Natasha gật gật đầu, lại lắc đầu, không có xác thực tin tức cho thấy Phúc Mãn Châu tự mình tham dự việc này. Nhưng bắt cóc Stark khủng bố tổ chức cùng Phúc Mãn Châu có mật thiết quan hệ. Điểm này không thể nghi ngờ. Đó chính là hắn, Thường Uy gật đầu. Như vậy, nhiệm vụ mục tiêu là bắt giết Phúc Mãn Châu. Là cứu viện Stark, Natasha phiên cái đẹp đẽ khinh thường. Người có thể hay không chăm chú một chút. Cứu người trọng yếu vẫn là giết người trọng yếu. Đương nhiên là giết người. Thường Uy chuyện đương nhiên nói. Coulson một bên nở nụ cười. Goss tiên sinh thực sự là khác với tất cả mọi người. Có điều đối với chuyện này, cứu viện Stark xác thực là hạt nhân mục tiêu. Nếu như có thể bắt giết Phúc Mãn Châu, đó là không thể tốt hơn. Thường Uy lạnh nhạt nói, Stark nhân vật như vậy, với cái thế giới này ảnh hưởng trái chiều lớn hơn chính diện ảnh hưởng. Nhưng hắn đối với nước Mỹ, chính diện ảnh hưởng lớn với ảnh hưởng trái chiều. Natasha nói, ngươi nhất định phải biết. Hắn đầu tiên là một cái nhà đại tư bản, là nước Mỹ quốc gia này tầng cao nhất kiến trúc cấu tạo người cùng người chấp trưởng một trong. Lần là một nhà khoa học, đầu óc của hắn đối với nước Mỹ rất hữu dụng. Những năm gần đây nước Mỹ kiểu mới vũ khí, tuyệt đại đa số cùng hắn có quan hệ. Hắn là nước Mỹ bá quyền một phần, nhưng là ta biết, S-H-I-E-L. Đề cũng không phải chính phủ nước Mỹ dưới hạt bộ ngành chứ. Thường Uy hỏi ngược lại. Coulson cười nói. S-H-I-E-L. Đề nhà lớn nghiệp lớn. Chúng ta cũng là muốn ăn cơm mà. Thường Uy bừng tỉnh Coulson vẫy vẫy tay. Vì lẽ đó ngài biết. S-H-I-E-L. Đề hàng năm chi. Có nước Mỹ một phần. Natasha nói. Stark cũng rất có tiền. Hiểu rõ, Thường Uy gật gật đầu, nước Mỹ yêu cầu S-H-I-E-L, đề xuất lực, bằng không liền không cho chi, mà Stark bản thân là đại phú hào, cứu hắn, S-H-I-E-L, đề nhất định có thể từ trên người hắn khu ra một số lớn Franklin. Chẳng trách lúc trước Coulson nói mấy chục triệu đô la Mỹ so với nhiệm vụ này không đáng nhắc tới. Quả nhiên không hề có một chút sai lầm. Cứu Stark chính là cứu một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ngân hàng. Thường Uy đối với Stark không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có ác cảm. Một cái nhà tư bản, một cái phiền phức người chế tạo. Nói tóm lại, hay là còn rất hữu dụng. Bởi vì phiền phức thứ này gặp mang đến bút lớn vận số vào sổ. Hắn ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, hỏi hai người, cái tên này bị trói bao lâu? Ngày 13 tháng 2, khoảng cách hiện tại vượt qua một tuần. Coulson nói, chúng ta rất lo lắng cái tên này đã bị khủng bố phần tử xử quyết. Vì lẽ đó nhất định phải nhanh. Có tin tức sao? Thường Uy hỏi, lớn như vậy sa mạc, nếu như không có một điểm manh mối. Ngươi để ta làm sao tìm được? Coulson ho khan thở dài. Vì lẽ đó ta nói nhiệm vụ này vướng tay chân. Nguyên nhân liền ở ngay đây. Chúng ta đã tìm 10 ngày. nhưng không hề tin tức. Ta chỉ có thể ký kỳ vọng vào Ghost tiên sinh phi phàm bản lĩnh. Thường Uy nhìn hắn, ngươi đối với ta rất tin tưởng. Hắn đứng lên đến, luôn có cái đại khái phạm vi chứ. Cái này có, câu sần dẫn hắn đi đến một mảnh bản đồ hình chiếu dưới. Đây là Afghan cảnh nội một mảnh sa mạc, diện tích vượt qua 7 vạn cây M2. Nơi này quá lớn, chúng ta dùng 10 ngày, chỉ tìm tòi không tới 1/10 địa phương. Rất nhiều đáng giá hoài nghi vị trí, cũng đều cẩn thận lục soát qua. Thường Uy nhìn hình chiếu trên đầy trời cát vàng. Một lát sau đối với Câu Sần nói, nhiệm vụ này tuy rằng không cái gì độ khó, nhưng lượng công trình rất lớn. Ta cảm thấy ta thù lao thiếu. Ngươi lại muốn lật lọng. Natasha khinh thường nói, ngươi tên như vậy thật đáng ghét. Câu Sần ho khan mỉm cười đối mặt. Thường Uy nói, các ngươi phối hợp khiến người ta cảm giác mới mẻ. Được rồi, lâm thời tăng giá xác thực không chân chính. Lần này thì thôi, hắn nói, đưa ta đi Afghan đi. Queen Z máy bay trên, Natasha yên tĩnh ngồi ở một bên. Câu Sần không có tự mình tùy tùng, bởi vì hắn bệnh có chút lợi hại. Thường Uy thì lại chính nhìn chính mình tu luyện hệ thống phụ trợ. Bởi vì ngay ở vừa nãy, bỗng nhiên có một số lớn vận số vào sổ. Này vận số, thậm chí vượt qua Thường Uy trước nắm giữ sở hữu vận số, làm cho Thường Uy vận số hạn mức hung bạo phá tan 3 vạn cửa ải lớn. Này phi thường khó mà tin nổi. Phải biết, hạch uy hiếp sự kiện ở trên thế giới tạo thành như thế to lớn ảnh hưởng. Cho đến bây giờ, cho Thường Uy mang đến vận số cũng vẫn chưa tới 15,000, mà đột nhiên tăng lên dữ dội 16,000 vận số. Là chỗ nào đến đây? Hắn bách tư không được giải, vưu vận số còn ở lấy 3 vị mấy tốc độ cấp tốc dâng lên. Xem này xu thế, sợ là không phá 40.000 thậm chí 5 vạn không sẽ bỏ qua. Kinh ngạc, Thường Uy suy nghĩ một chút. Ám đạo chẳng lẽ là thi độc thuật công lao? Có như vậy một ít khả năng. Dù sao, hắn ám hại bao quát S, H, I, E, L, D ở bên trong 4 cái tổ chức đặc công. Đúng rồi, còn có Solomon, người đang suy nghĩ gì? Lúc này, Natasha bỗng nhiên nói chuyện. Thường Uy nhìn nàng, không nghĩ cái gì, vậy thì không phải cái tán gẫu người. Natasha âm thầm cắn răng, nhưng làm ra thần thái long lanh dáng vẻ. Ta tốt với ngươi kỳ đã lâu. Ghost tiên sinh, phía trên thế giới này có rất nhiều người siêu phàm. Bọn họ hoặc là bởi vì một số thí nghiệm kết quả, hoặc là bởi vì một số vật phẩm, được sức mạnh to lớn. Như vậy ngươi đây, có thể nói cho ta biết không? Thường Uy nói, ngươi đối với ta sức mạnh rất tò mò. Vẫn là đối với thân phận của ta rất tò mò. Natasha cười, đều giống nhau, không giống nhau. Thường Uy trực tiếp tán gẫu đoạn, ta rõ ràng các ngươi ý nghĩ, hiểu rõ sao, không dễ như vậy. Black Widow nữ sĩ, ngươi xác thực mỹ lệ phi thường, thậm chí là ta đã thấy nữ nhân bên trong tối có sức mê hoặc. Nhưng ngươi ở vận dụng mị lực của ngươi thời điểm, nghĩ tới nếu như ngươi có nam nhân sẽ như thế nào sao? Natasha vẻ mặt nhất thời vì đó biến đổi. Một lúc lâu, sau đó, ngươi đừng nghĩ ta lại cho ngươi sắc mặt tốt. Cầu cũng không được, Thường Uy bình tĩnh trả lời. Này một đường, không nói gì không nói gì. Queen Z máy bay tốc độ không cần lắm lời. Rất nhanh, cũng đã đến Afghan cảnh nội. Đồng thời hạ xuống ở một cái quân Mỹ trong căn cứ. Thường Uy cùng nghiêm mặt Natasha đi xuống máy bay thời điểm. Trước mặt là mấy cái quân Mỹ sĩ quan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.